Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevalco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đó là một lĩnh tha bổng hoàn toàn đúng luật, ông nói sau giây lát. Quỷ thật, ông thân mến, ông sắc, ông thật hùng mạnh, vì đó là một tờ giấy mà ít người lấy được từ hoàng thượng. Người ta khá hiểu rằng nhà vua ghét một số tật xấu mà những người muốn ra khỏi ngục Passy. Bằng chứng là tôi còn ở đây, mặc dịch, xin khen ngợi ông. Ai biết nhờ ông, tôi cũng có thể được tự do. Ông Jacques, tôi sẽ không để ông ra trừ khi ông hứa sẽ bảo vệ tôi. Ông Jacques nghiêng mình mà không trả lời. Còn về ông thống đốc, ông nói như người ta nói, để mà nói và xem xét người khách giếng thăm lạ lùng thật chú tâm hơn bao giờ hết. Tôi đang ở đây, thình lình ông nói với giọng biến đổi. Ông đang ở đâu? Ông Jacques hỏi một cách nhạo báng. Tôi tự hỏi tôi đã gặp ông ở đâu rồi, và tôi đã tìm ra. À, ông Jacques nói và giấu một cái rùng mình. Phải, đúng vậy, tôi đã gặp ông ở Bạc Lan, trong khi sứ quán tôi ở bên cạnh Frederick lừng danh, vua nước Phổ. Ông Jacques không cử động, nhưng thật nhẹ nhàng với một cử chỉ khó thấy. Ông xoay ra ngoài mặt đá của một chiếc nhẫn đồ sộ mà ông đeo ở ngón trỏ bàn tay phải. Ông có biết rằng ông đã thay đổi quá nhiều. Ông de Marsan nói tiếp, tôi gặp lại ông ở đây là một tiểu thị dân đáng thương hèn mọn. Ở đằng kia, ông là một đại lãnh chúa có hạng ở triều đình và được những người hùng mạnh cúi chào rất thấp. À, thay đây, chính là ông, phải không, mà tôi gặp ở Bạc Lan? Có thể, ông Jacques nói bằng giọng nhợt nhạt, tôi đã đi du lịch nhiều, nhưng chuyện không liên quan đến tôi, ông thống đốc, nó liên quan đến người tù đáng thương này. Lệnh hợp lệ, chính ông đã nói, hoàn toàn hợp lệ, quá hợp lệ. Vậy tôi có thể đưa hiệp sĩ Dassa đi chứ? Rất nghiêm trọng, ông hiểu không? Tôi không đòi hỏi gì hơn. Nhưng đôi khi có những điều kỳ quái hay giả thuyết, mọi chuyện đều có thể xảy ra, rằng chữ ký của nhà vua và ông de Berger đều là giả. Có những dấu khăn, ông Jacques nói, không hề tỏ ra bị xúc phạm. Phải, tôi biết rõ, có những dấu khăn, nhưng nếu người ta có thể giả mạo chữ ký nhà vua, người ta cũng có thể len lỏi vào các văn phòng rất dễ dàng. Người ta lấy một con dấu, một con tem, và trò chơi, thế là xong. Mọi điều đó có thể xảy ra lắm, ông Jacques nói mà không hề run. Và khi đó ông tính làm gì? Hai điều, ông Jacques thân mến, ông de Marsan nói, và đồng thời ấn một cái nút tương đương với cái chuông bên ngoài. Gần như ngay lập tức, ông Jacques nghe những tiếng chân đông đảo của binh lính dừng lại trong tiền sảnh, nhưng ông vẫn vô cảm, chỉ một sắc nhợt nhạt nhẹ xuất hiện trên gương mặt mà ông thống đốc không rời mắt. Chúng ta hãy xem hai điều này, nhân vật bí ẩn điềm tĩnh nói. Đầu tiên tôi phải bảo đảm rằng lệnh trả tự do này không phải là giả. Ông cần bao nhiêu thời gian cho việc đó? 3 ngày. Nhiều quá, ông thống đốc à. Tôi cần người tù của mình ngay bây giờ. Hầu tước de Marsan vẫn sửng sốt. Ông tưởng có thể đè bẹp con người này bằng một lời buộc tội là giấy tờ giả, được che giấu bởi nhu cầu được giúp đỡ. Ông trả giá bằng sự liều lĩnh. Ông nghĩ, ta phải hạ gục ông ta. Và ông nói tiếp, còn gì điều thứ hai? À phải, chúng ta hãy xem điều thứ hai là ném ông tiểu thị dân lương thiện và có phẩm giá vào buồng giam kín đáo nhất của tôi, khó vượt ra nhất, cho đến lúc nào, ông Jacques nói với một vẻ điềm tĩnh khủng khiếp, cho đến khi tôi biết làm thế nào một tờ giấy có tầm quan trọng như này liên quan đến một tù nhân quốc gia có thể ở trong tay một gián điệp của Phổ. Đồng thời ông thống đốc nhanh chóng tiến về phía cửa để ra lệnh cho lính tráng mà ông đang gọi vào. Nhưng nhanh hơn xét, ông Jacques đã lao vào giữa ông thống đốc và cánh cửa. Bằng một giọng trầm nồng nhiệt, đầy oai nghi hùng mạnh, ông gầm lên, quỳ gối và xin lỗi. Và bằng một cử chỉ đầy phẩm giá không tả nổi, ông chìa tay ra và trên ngón trỏ của bàn tay này lấp lánh mặt đá của một chiếc nhẫn kỳ quái. Hầu tước nhìn chăm chăm lên những dấu hiệu bí ẩn vẽ trên mặt đá bằng ánh mắt ngớ ngẩn. Rồi ánh mắt đó như một cơn khiếp đảm điên cuồng dâng lên gương mặt chai bỏng của ông ta. Và lúc đó ông run bắn co thắt rồi sụp xuống hai đầu gối và lắp bắp, tướng quân, chỉ huy tối cao của đại đội Sisu. Ôi đức cha, thưa đức cha, xin lỗi, hầu tước de Marsan thì thào. Im lặng, đức cha nói, và hãy đứng lên. Ông thống đốc vội vã tuân lời. Ông thấy đấy, tướng quân dòng tên nói, ông thấy đấy, con của ta, sự ngoan cố của con đã đưa ta đến đâu, con buộc ta phải tiết lộ với con. Thưa đức cha, ai có thể phỏng đoán, ai có thể thấy trước? Hãy nghĩ rằng chỉ một sự thiếu kín đáo về phía ông cũng có thể gây ra những hậu quả hắc ám. Vua nước Pháp ghét dòng tu của chúng ta, ông biết mà. Nếu ngài biết ta đang ở Pháp, ở Paris, ai biết ông vua ấy sẽ ném ta vào một nhà tù quốc gia nào đấy mà ông không phải là thống đốc, con trai thân mến của ta. À, ngờ vực đáng nguyền rủa của con, không bao giờ con tự tha thứ cho mình. Đồng thời, Marcel xem xét người khách viếng thăm lừng danh với một thứ kinh hoàng pha lẫn kính trọng và sùng bái. Phải, đức cha nói, nhưng ta tha thứ cho con. Trái lại, sự nhanh nhảo của con, sự khôn ngoan của con tiết lộ với ta những đức tính của ta mà trước đây ta chưa biết và ta sẽ sử dụng. Xem nào, con trai, con chiếm hàng ngũ nào trong phần thế tục của dòng tu? Hạng 7, thưa đức cha, sự tốt lành cao độ của cha muốn con vượt lên từ bậc 8 lên bậc 7 cách đây 3 năm. Tốt, từ hôm nay con sẽ qua hạng 5, vượt qua hạng 6, con sẽ bắt đầu nhiệm vụ bổn phận và quyền lợi mới của mình qua ông Berni. Sao, tên thi sĩ nhỏ nhoi đó, hạng 3, con trai, hầu tước de Marsan nghiêng mình rất sâu, đó là một con người sâu sắc và sẽ làm cho con ngạc nhiên vào một ngày nào đó, trong mọi trường hợp đó là cấp trên của con. Ta sẽ cho ông ta những hướng dẫn và con sẽ bắt đầu với những phẩm giá mới của mình. Làm sao cảm ơn người đây Đức Thánh Cha? Bằng cách phục vụ dòng tu của chúng ta, thành kính những lời thề mà con đã lập và tận tụy với nó cả thể xác lẫn tâm hồn và tuân lời mà không tranh cãi như một cái xác chết, như một xác chết mà không có ý chí. Con sẵn sàng sống và chết vì vinh quang lớn hơn của Chúa. Tốt lắm con trai, ta biết con, ta dõi mắt theo con. Con bối rối vì lòng tốt cao độ của cha, Đức Thánh Cha. Chúng ta đừng nói nữa, con sẽ nhận được những chỉ dẫn về những công việc mà con phải hoàn thành ở Paris. Còn hiện tại, ta có một hiệu lệnh mạnh mẽ ra cho con. Con đã sẵn sàng, thưa Đức Thánh Cha. Rất tốt, đây là lệnh, hãy quên ngay nhân vật nào đang ở trước mặt con và quên ngay đến mức độ không có ai kể cả con ngờ rằng mình đang nói chuyện với ai. Khi tướng quân vừa ra lệnh này, trong một giây, ông thống đốc ngục Passy lấy lại vẻ mệt mỏi chán chường, vẻ bảo hộ kiêu kỳ và sất sượt đối với người tiểu thị dân là ông Jacques. Ông Jacques đã xoay lại chiếc mặt đá của chiếc nhẫn vào bên trong, hình ảnh đáng gờm của thủ lĩnh tối cao dòng tên biến mất và đó chỉ còn là ông Jacques hèn mọn. Lúc đó đích thân hầu tướng de Marsan đi mở cửa tiền sảnh đầy lính tráng do một sĩ quan chỉ huy. Hãy đưa ngay lệnh trả tự do này, ông quẩy quải nói với một nhân viên, nó liên quan tới ông, xem nào, hiệp sĩ Đá Xa, xin vui lòng. Ông nói thêm khi trao đổi với viên sĩ quan, xin vui lòng mang đến số 214, nhà vua ân xá. 10 phút sau, hiệp sĩ Đá Xa xuất hiện trước ông thống đốc, và khi mọi thủ tục hoàn tất, chàng ra khỏi ngục Passy. Khi đã vượt qua cầu rút, hiệp sĩ tái nhợt vì được tự do bất ngờ, hít thở sâu và thì thào, trời ơi, tốt quá! Paris đẹp quá, thật tốt khi được sống. Và quay lại phía ông Jacques đang nhìn chàng và mỉm cười. Tôi có thể làm gì để cảm ơn ông? Hãy hạnh phúc, ông Jacques trả lời. Ngay lập tức ông rời xa, để lại hiệp sĩ say ngất vì hạnh phúc và tự do, hơi ngớ ngẩn vì vẻ lạ lùng của nhân vật này. Khi chàng hồi tỉnh về cảm quan của tình huống này, Lassa muốn gặp lại ông Jacques, nhưng người này đã biến mất ở ngã rẽ của một trong những đường hẻm hẹp tiếp giáp với ngục Passy và tạo xung quanh công trình u ám này một hệ thống mất xích chặt chẽ. Chương 17. Cô gái làng chơi. Ông sắt về nhà mình ở đường Fon và tìm thấy ở đó bá tước Dubarry đang chờ ông và những bánh biscuit trong rượu vang nhẹ mà ông ta đã tiêu thụ hết nửa chai. Đây là việc đã làm, ông nói khi bước vào. Kẻ thù hung hãn của ông đã được tự do, nhưng không làm điều ngốc nghếch nhé. Có phải không? Hãy nghĩ rằng từ nay hiệp sĩ Đá Xa là bạn của ông và của tôi. Bạn của ông có lẽ, nhưng bản thân ông Jacques nói và nhìn Dubarry gay gắt, rượu vang nhẹ không đáng gì với ông đâu. Nó gợi cho ông những ý nghĩ nổi loạn. Đây là hai kỳ phiếu mà tôi đã hứa với ông, 50.000 livres để là bạn của người lính cầm cờ nhỏ bé ở trung đoàn ô vẹt. Tôi thấy hình như là tiền trả khá rồi chứ. Dubarry nắm lấy hai tờ giấy, bỏ chúng vào túi và vừa nghiêng mình vừa cào nhào. Tốt lắm, tôi là bạn của hiệp sĩ, với danh hiệu sĩ quan cầm cờ, ông sẽ cung cấp cho anh ta thư mời đến vũ hội của tòa thị chính, nơi hoàng thượng phải xuất hiện. Nhưng người ta chỉ mời những chức sắc hay nhân sĩ ở triều đình, điều đó không liên quan tới tôi, ông sắc lạnh lùng nói, tôi phải có thư mời ngay từ ngày mai. À, nhân dịp, tôi suýt quên, cũng phải có thư mời cho một tiểu thư, một quý bà mà tôi hy vọng giới thiệu với ông, đẹp chứ. đến mức đầy đọa các vị thánh. Quý tộc à, cô ấy tên là Shiryev Beku. Diwari lắc đầu. Dĩ nhiên, ông Jack nói thêm, thư mời sẽ không đề tên Shiryev Beku. Hãy cho cô ta một cái tên làm cho cô ta có thể xuất hiện. Này, tôi đang nghĩ tới điều đó. Tại sao không đơn giản gọi cô ta là nữ bá tước Diwari? Đơn giản sao? Bá tước kêu lên nghẹn ngào, nhưng tôi đâu có vợ. Chà, ông sẽ kết hôn bí mật. Những lý do kín đáo đã buộc ông giấu nữ bá tước một thời gian. Điều đó sẽ lôi kéo sự lưu ý về cô ấy, và có lẽ nhà vua sẽ hạ cố gặp cô ấy và chú ý tới sắc đẹp của cô. Diwari tái nhợt như một người chết. Ông ta có một trong những cuộc nổi loạn, những thay đổi cuối cùng cũng không phải của lương tâm mà là của sự kiêu hãnh của nòi giống. Thưa ông ta nói khẽ với hàm răng nghiến lại, hãy coi chừng khi đòi hỏi tôi quá đáng, hãy coi chừng khi dồn tôi đến mức nổi loạn. Vậy thì sao? Vậy thì mất hết thì cứ mất hết. Tôi nói đấy, những quy ước của chúng ta thì cứ nói xem, người ta sẽ biết rằng ông muốn chết trong lớp da của một tên gián điệp bán nước cho phổ. Còn về tôi đã dự phòng sẵn, vĩnh biệt bá tước. Ngay từ hôm nay, ông không còn tồn tại với tôi. Làm ơn, Dubaki phì phò và quỳ gối xuống. Tôi sẽ vâng lời. Được, ông Sắc nói và nhấc vai lên. Ông là một đứa trẻ. Nào, ngày mai có phải không? Vâng, bá tước nói và nhóm lên. Với hai thư mời chứ? Tôi sẽ có chúng. Một thư cho hiệp sĩ Đá Xa. Vâng, vâng. Và thư kia cho nữ bá tước Dubaki. Kiệt sức. Bá tước gật đầu tuyệt vọng và bước ra, trong lòng điên giận và sắc chờ vài phút để Dubaki đi xa. Rồi ông đóng cửa, kéo màn và mở tủ bí mật, mà từ đó ông rút ra vài tờ giấy mà ông bắt đầu ghi chú. Rồi ông viết khoảng 20 lá thư. Những công việc đa dạng này đã chiếm thời giờ của ông đến tối. Khoảng 8 giờ ông ăn tối. Bữa ăn của ông bao gồm hầu như không thay đổi như những ghi chú vào thời mà chúng ta biết. Một món cháo, một con cá, một món thịt nạc gia cầm và rượu đỏ nhẹ. Buổi sáng, cá được thay bằng rau cải xanh và thịt nạc gia cầm được thay thế bằng thịt hay trứng. Đêm tối đen, khi ông Sắc kết thúc bữa ăn khiêm tốn, được dọn ra bởi một người hầu im lặng như một cái bóng. Lúc đó ông đứng dậy, tham khảo một quyển sổ dày ghi chú, rồi đi ra. Qua những con đường phức tạp, ông đến đường Paris xưa kia và vào một căn nhà có bề ngoài nghèo túng. Mọi thứ đều đen tối và im lặng ở khu vực xung quanh. Mọi thứ có vẻ ngủ trong ngôi nhà. Tuy nhiên ông Sắc không do dự, vào trong một lối đi không được ngọn đèn nào soi sáng và bắt đầu leo lên một cầu thang rất dốc, và một tay nắm lấy sợi dây dùng làm lan can. Thế là ông đến trên cao của ngôi nhà, do dự một lát rồi gõ một cánh cửa. Sau vài giây, người ta đến mở cửa và một thiếu phụ xuất hiện, cầm một chiếc đèn trên tay và xem xét với vẻ hiếu kỳ giản dĩ người khách viếng thăm ban đêm này. Ông Sắc cầm nón trên tay, nghiêng mình và bằng một giọng hầu như tôn kính, ông nói, thưa tiểu thư, cô có muốn, dù đã trễ, cho phép tôi nói chuyện với cô vài phút không? Tiểu thư, giờ đã trễ, hai từ này đưa đến một nụ cười nhanh chóng, được nén lại trên đôi môi thiếu phụ. Cô trả lời, vào đi thưa ông, người ta không bao giờ quấy nhiễu tôi khi tôi ở một mình như tối nay. Ông Sắc vào, ngồi trong một chiếc ghế bành mà bà chủ nơi đây chỉ cho ông, và bằng một ánh mắt liếc nhìn xét đoán nhanh chóng và tốt, ông kiểm soát trước tiên là căn phòng, kế tiếp là người phụ nữ, gian phòng nửa là phòng khách, nửa là phòng ngủ, chứa một cái giường khá đẹp, những chiếc ghế bành, một chiếc đàn clavecin và vài bức tranh treo trên tường phủ đầy vải lụa trang trí. Tất cả những thứ đó đều mòn cũ, nghèo nàn, có mùi khốn khó khéo trang hoàng và ngụy trang. Người phụ nữ đẹp một cách lạ lùng. Đó là một tạo vật lộng lẫy rạng ngời, nét xanh xuân với cặp mắt nhung đen càng ngời sáng hơn khi đối lập với mái tóc phong phú màu vàng rực. Nàng mặc bộ phục sức trong nhà có nét thẩm mỹ khiến người ta ngạc nhiên khi nhìn thấy. Nàng biểu hiện một cách thoải mái và giọng nói của nàng không hề có âm điệu thô thiển mà người ta thường gặp ở những cô gái làng chơi. Vì thiếu phụ này là một cô gái làng chơi, ông Sắc khi đã kết thúc cuộc kiểm tra kép, chìa tay về phía chiếc đàn clavecin và hỏi, cô chơi nhạc à? Khá tốt, để có thể được nghe mà không buồn chán. Ông có muốn? Nàng đã đứng dậy, ngoan ngoãn sẵn sàng chiều lòng khao khát âm nhạc của người khách tình cờ mà nàng phỏng đoán như nàng nghĩ. Cảm ơn, ông Sắc nói và ngăn nàng lại bằng một cử chỉ. Chỉ là hiếu kỳ thôi, cho tôi xin lỗi. Nhưng xin hãy nói với tôi thấy trên tường có những bức tranh không ký tên. Chúng là của tôi, thưa ông. Tôi vẽ tranh và ông thấy đấy, tôi không tệ hơn những người khác. đây là bản sao của bức Chuyến đi Sita mà người ta đã muốn. Tôi thấy, hãy cứ ngồi đi con của ta, như thế họa sĩ và nhạc sĩ càng tốt. Tại sao càng tốt? Thiếu phụ ngạc nhiên tự hỏi. Hãy cho tôi biết, có phải chính cô tên là Shuriyev Beku? Dân, thưa ông, như tôi đã đổi tên vì tôi thấy nó hơi tầm thường. Dân, tôi biết, cô muốn người ta gọi mình là tiểu thư Lunch. Lunch, thiên thần, Shuriyev Beku nói và cười gian. Thiên thần hơi xuống cấp, thế đây, nhưng ông muốn sao đây, phải sống. Tôi biết, ông Jack nói và lắc đầu. Cô trải qua một cuộc sống buồn thảm, con cô ta và điều đó hẳn là rất khổ sở đối với cô. Thông minh như thế, xinh đẹp như thế. Ông là linh mục mà, Shuriyev Beku nói. Không phải không có chút lo ông. Tôi không nói rằng không, ông Jack trả lời. Hãy nghĩ về tôi như những gì cô muốn. Không quan trọng, điều đó liên quan đến cô. Điều quan trọng là, lúc này, từ một phòng lân cận, có tiếng la hét trẻ con thức dậy và gọi Shuriyev Beku. Giờ đứng dậy và nói, cho tôi xin lỗi một phút. Thưa ông, là con bé đòi uống nước. Con bé yêu dấu. Chị đây, đừng khóc, bé cưng. Đồng thời, nàng nhanh chóng vào phòng bên cạnh và cúi xuống một chiếc nôi của một bé gái khoảng 3 tuổi, một thiên thần bé nhỏ xinh xắn, có cặp mắt vàng nâu, tóc lọn và nằm trong đăng ten.